Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 850, đệ 850 trang. Thọ Tẫn đại nạn sau. Đường đại tồn tại có hai cái, nàng là cái thứ ba, Phù Xuyên đã dịch khai giày. Thả trở về hai bộ trưởng hỏi chuyện. Nhàn nhạt nói, không rõ lắm có phải hay không hắn. Rốt cuộc hắn trước khi chết cũng chưa nói chính mình tên, ta tin ngươi cái quỷ, phía đông bộ trưởng. Cái này thi thể chúng ta đến mang đi. Cái này huyết, không hảo lại hút đi, hắn là lần đầu tiên gần gũi nhìn đến chân chính Tây Ngô lĩnh vực. Cũng nhìn đến kia cây chợt vừa thấy cùng ven đường xanh non đâm chồi thanh mộc không sai biệt lắm. Cây cối, thật đáng sợ a. Nó có thể hút máu. Hút máu làm gì? Nghĩ đến cuối cùng tất nhiên là dùng cho nàng huyết mạch, Tề Ngô lĩnh vực đối cùng tộc cũng là thật lớn kinh sợ, cho nên nói nàng có vương giả tư chất nga. Không phải nói vương tộc nhân sinh chết có tông thất đại viện xử lý sao? Hắn tốt xấu cũng là thân vương. Các ngươi xác định có thể mang đi. Không phải còn phải phái ra cái gì tra xét đội điều tra tử vong chân tướng. Không thể lộn xộn thi thể, đây là thật sự. Nàng như vậy rõ ràng. Như vậy rõ ràng người. Lại đem người giết. Đó chính là ngay từ đầu liền hỏi thăm rõ ràng bấy. Hai bộ trưởng khó mà nói lời nói. Nhưng cũng nói trùng hợp cũng trùng hợp. Không gian truyền tống điểm xuất hiện, liền như vậy xôn xao một chút trên mặt đất xoay tròn ra không? Gian xác định địa điểm. Hai cái. Không sai. Hai cái xác định địa điểm xuất hiện, một cái trọng tài viện người. Một cái. Tông thất đại viện người, hai bên người không sai biệt lắm đồng thời đến, nhưng Phù Xuyên ánh mắt đầu. Tiên nhìn về phía trọng tài viện. Cái kia phó viện trưởng, nàng nhớ rõ hắn. Nhớ rõ thực thanh, đảo không phải oán hận. Mà là bởi vì năm đó đối mặt quá. Nhưng giờ này khác này. Nàng mới xác định trọng tài viện cùng liễu sắc này đám người quan hệ rất sâu. Không chỉ là bị người sau thân phận địa vị quấy nhiễu mà thuận tay xử lý, nàng, bằng không. Người này sẽ không như vậy vội vàng đuổi tới. Thậm chí vi phạm bình thường vương tộc quy củ tới trước một bước dục nhặt xác, đó là bởi vì đối. Phương đến xử lý rớt liễu sắc trên người chỉ hướng nào đó người chứng cứ thật giống như liễu sắc sợ. Hoàng kinh quang trên người bảo tồn chứng cứ, có tật giật mình, bất quá bọn họ không nghĩ tới tông. Thất đại viện người tới cũng nhanh như vậy. Hai bên nhất thời tựa hồ thực xấu hổ, nhưng trọng tài viện phó viện trưởng vẫn chưa đối Phù Xuyên lộ ra cường thế hoặc là tặc kêu chào tặc thái. Độ, sắc mặt ấm áp, thái độ mềm mại, mà tông thất đại viện người nhưng thật ra uy nghiêm đến nhiều. Lại đây lão giả nhìn Phù Xuyên một hồi lâu, mới bình thản ngữ khí. Nói, chúng ta là tới điều tra liễu sắc tử vong việc. Chỉ cần hợp pháp hợp quy, không quá lớn vấn đề. Người mấy năm nay phiêu bạc bên ngoài, vất vả thốt ra lời này. Ở đây người biểu tình cũng không biết như thế nào bày, này cụ ông cũng là nhất tuyệt quản ở Giang. Thị tác oai tác phúc hơn 20 năm cũng liền 5 năm trước rớt hố một hồi nhưng trở về liền ngược. Gió phiên bàn công tước phu nhân là phiêu bạc bên ngoài. Người nói hắc hồn chi xâm kia 5 năm sao? Người biết nàng gần nhất lấy về nhiều khổng lồ sản nghiệp sao? Người biết nàng hôm nay một trận chiến thiêu hủy bao nhiêu tiền sao? Mọi người bấm tay tính toán. Bảo thủ cũng đến 3.000 triệu ngân diệu tệ. Phù Xuyên nhìn này cụ ông liếc mắt một cái. Thần sắc có chút lạnh nhạt, vất vả nhưng thật ra chưa nói tới. Chỉ là có điểm tiếc nuối. Rốt cuộc hai người bọn họ phụ tử ngàn dặm xa xôi liều chết cũng muốn nói cho ta thân thế, nàng lời. Này hảo đột ngột, nhưng không ít người đều có loại vi diệu. Khẩn trương cảm, ban mục đám người nhìn đến trọng tài viện phó viện trưởng cùng với tông thất đại. Viện cụ ông đều khẩn trương, thân thế. Nàng biết, mọi người kinh nghi khi, lại thấy nàng quay mặt đi, trống rỗng nhìn về phía một chỗ. Kỳ thật nàng mặt cùng ánh mắt là đối diện theo dõi tiếp sóng, đã bị thuyền y đám người nhìn đến. Cũng bị một cái khác địa phương người nhìn đến trung tâm khu, hai bên là có tiếp sóng, ta tưởng. Người nhất định là LV2 trong vòng đại thân vương. Tuổi 30 dưới, có cường đại thời gian tiên đoán thiên phú. Nắm có trung tâm khu giáo dục bộ quyền lực. Thả ở 5 năm trước vừa vặn ở vào quyền kế thừa lực cùng tài nguyên tiết điểm. Khả năng bậc cha chú qua đời hoặc là ở vào nào đó trạng thái yêu cầu trước tiên hạ phóng quyền lực. Nhưng không có hoàn toàn kế thừa. Đỉnh đầu không có bắt được bất tử vương giới. Đã không thể kinh sợ mặt khác đồng cấp đại thân vương. Cũng không đủ hấp dẫn hạ cấp thực quyền vương tộc cường giả cung phụng. Quan trọng nhất chính là ngươi hẳn là không có được đến ngươi bậc cha chú minh xác. Chính diện công nhiên quyền lực rời đi nghi thức hoặc là bằng chứng. Đại khái suất, ngươi bậc cha chú là ngoài ý muốn qua đời hoặc là mất tích. Ngươi lâm thời thượng vị, thỏa mãn này đó điều kiện ngươi hẳn là không nhiều lắm, đâu chỉ không. Nhiều lắm, quả thực tinh chuẩn sàng chọn, trung tâm khu tư chất khảo địa điểm thi thập sát hải, nơi này cũng là. Ở vào trung ương học cung cùng vương đình trung gian chính trị trọng địa. Nơi này cảnh sắc nhưng không giống lâm lang vực quất hoài cốc như vậy tự nhiên linh tính. Nó là khí phách bàng bạc, nơi trốn có thể thấy được góc cạnh cùng thông thấu. Có thể là bởi vì hai cái địa phương lãnh tụ khí chất ảnh hưởng. Không hảo sợ hãi rụt rè, mà ở thập sát hải quảng trường. Nơi này không phải ai đều có thể tiến vào quan chiến, đưa tiền cũng không được, trung tâm khu giai. Cấp cảm so nơi nào đều trọng, có thể đi vào đều là quyền quý hào môn, mà giờ phút này quan chiến khu nhất trung tâm vị trí từng loạt quá khứ trên khán đài. Người có thể liếc mắt một cái nhìn đến ập vào trước mặt quyền quý cảm giống như lập tức ngồi thượng. Trăm cái công tước phu nhân, bọn họ bên này người vừa lúc tuổi trẻ hóa. Cùng đối diện nhất phái trung lão đại không quá giống nhau. Hơn nữa thế hệ trước tới rất ít. Đặc biệt là LV một bên kia thế hệ trước. Cơ bản không có tới, người trẻ tuổi. Khí chất càng mũi nhọn một ít, cao quý. Lạnh nhạt, cường đại. Liền tóc ti đều ở theo gió phiêu giật cực hạn tính bài ngoại cảm, thả quần áo nhiều yêu thích hát. Bạch hồng tam sắc, này ba loại sắc điệu là đế quốc công nhận tương đối hiện quyền lực sắc. Cũng phù hợp bất tử hoàng sắc điệu, thiên đô quận chúa ở trong đó đều xem như lực tương tác tương. Đối cường, nhưng dung nhập trong đó, giống nhau đồng hóa ra tương tự khí chất thân là vương tộc. Cơ bản cá nhân quyền lực ở đối nội thời điểm là độc lập, bởi vì đều ở cạnh tranh, đều có vương tộc ngạo tính, trừ phi là kém đặc biệt đại, bằng không sẽ không khuất phục, cho nên chợt nhìn đến nhóm người này từng hàng ngồi. Liền có vẻ thực mâu thuẫn, mãnh liệt thứ mang cảm, theo phía trước độc lập ở trung tâm khu địa điểm thi tiếp sóng màn hình cách vách. Một cái khác màn hình nó đối ứng quất hoài cốc bên kia khảo hạch. Hết chương.